Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, liên quan tới tâm tình vấn đề. Quyền trượng cười lên ha hả, trong tiếng cười, tràn đầy đối Thạch Lỗi vô tình đùa cợt, Thạch Lỗi cũng không để ý tới nó, trực tiếp hỏi, vấn đề là, các ngươi tuyên bố nhiệm vụ cho ta, tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật đó. Thậm chí là nhượng ám dạ chi đồng giúp các ngươi sưu tập các loại tác phẩm nghệ thuật. Kỳ chân thực mục đích đến cùng là cái gì? Vấn đề này đã xoay quanh tại Thạch Lỗi trong đầu thời gian rất lâu. Mặc dù nhưng vấn đề này không thể trực tiếp giải thích Hắc Tạp Trung Cực mục đích. Nhưng là lại hiển nhiên là thông hướng Hắc Tạp Trung Cực mục đích một cái thông đạo. Sở dĩ Thạch Lỗi không trực tiếp hỏi nó Trung Cực mục đích. Là bởi vì Hắc Tạp Trung Cực mục đích khả năng không chỉ một. Như thế đến hỏi, rất có thể sẽ bị Hắc Tạp lợi dụng sơ hở. Bất luận cái gì có khả năng trở nên rất lợi hại phức tạp đáp án. Đều không phải là Thạch Lỗi dùng một vấn đề có thể giải quyết. Mà chỉ có giống như là Hắc Tạp sưu tập tác phẩm nghệ thuật chuyện này. Loại này rõ ràng dùng không cao hơn 10 cái chữ liền có thể trả lời vấn đề. Mới càng thích hợp Thạch Lỗi qua hỏi thăm. Thạch Lỗi hiểu biết những này duy nhất mục đích. Chỉ là muốn tìm tới thoát khỏi Hắc Tạp phương thức. Hắn nhất định phải giải trừ cùng Hắc Tạp ở giữa khế ước. Nhưng hắn biết rõ. Nếu như hắn hỏi quyền trượng. Muốn như thế nào mới có thể giải trừ cùng Hắc Tạp ở giữa khế ước. Quyền trượng trả lời 99% cũng sẽ là vô pháp giải trừ. Này vấn đề này liền lại uổng phí. Quyền trượng đối với Thạch Lỗi vấn đề, cười hắc hắc, nói, ngược lại là thông minh không ít, không có đi hỏi thăm một số đáp án cũng không cố định vấn đề. Tốt a, đã ngươi hỏi, tôn quý như ta đương nhiên sẽ như ngươi mong muốn. Chí cao vô thượng Hắc Tạp, sưu tập các loại tác phẩm nghệ thuật mục đích, chỉ có một cái kia chính là hiểu biết tâm tình cấu thành. Thạch Lỗi nhíu mày, nhịn không được lại hỏi. Tâm tình cấu thành là có ý gì? Tại sao phải hiểu biết tâm tình cấu thành? Vừa nói xong, hắn liền lại nói, căn cứ vào ta đã biết Hắc Tạp sưu tập tác phẩm nghệ thuật mục đích. Vấn đề này cũng không siêu cương đi, quyền trượng vẫn như cũ cười hắc hắc. Ngược lại là trả lời, tâm tình chuyện này là trí năng sinh vật đặc thù. Người như là đã biết tôn quý như ta cùng trí cao vô thượng Hắc Tạp nhưng thật ra là sinh vật chính. Tự. Như vậy thì nên minh bạch, chúng ta cùng nhân loại các ngươi ở giữa, thủy chung là có khoảng cách, chúng ta có thể chế tạo ra người nhân bản, nhưng là người nhân bản lại cùng bối bối lạp một dạng. Không có bất kỳ cái gì tâm tình, dạng này người nhân bản là không hoàn mỹ. Ngọa tào, các ngươi sẽ không tính toán là hiểu biết tâm tình là chuyện gì xảy ra về sau. Liền chính mình tìm thể xác, sau đó hóa thân thành người đi. Các ngươi cũng muốn kinh lịch nhân loại sinh lão bệnh tử quá trình, đây cũng không phải là ngươi. Hẳn phải biết, nói nhảm, lão tử sao có thể không biết nếu như các ngươi dự định làm người. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ lại giúp các ngươi. Khốn nạn a, ngươi cùng Hắc Tạp nếu thật là biến thành người. Cái kia chính là siêu phàm, lục cự nhân hoặc là thần sấm thò a. Vậy các ngươi còn không phải vài phút diệt tuyệt trên địa cầu chỗ có sinh vật ngu xuẩn prairie. Gó, tôn quý như ta cùng trí cao vô thượng Hắc Tạp đến từ cao hơn duy trì vũ trụ. Các ngươi loại này hạ đẳng vũ trụ. Ngươi cảm giác cho chúng ta hội có hứng thú không? Ách, điều này cũng đúng. Được chứng kiến tứ duy không gian thậm chí năm hạng không gian về sau. Khẳng định không nguyện ý sống ở không gian 3D ở trong. Cái này giống là nhân loại sẽ đối với nhị thứ nguyên anime hoặc là trò chơi cảm thấy hứng thú. Nhưng đây chẳng qua là vì chơi mà thôi. Thật nếu để cho nhân loại sinh hoạt đến hai chiều không gian nhị thứ nguyên bên trong qua. Vài phút những người kia cũng sẽ không làm. Người nào mẹ nó nguyện ý biến thành một cái bị ảnh kịch a? Người xác định Thạch Lỗi vẫn là rất lợi hại do dự. Ngu xuẩn prairie gốc. Người quên chúng ta cũng bị giới hạn Hắc Tạp quy tắc. Chỉ có thể trực tiếp tác dụng Hắc Tạp người năm giữ a muốn diệt tuyệt các ngươi cái thế giới này. Chỗ có sinh vật, dù là chỉ là nhân loại, Người cảm giác cho chúng ta cần muốn bao lâu thời gian mới có thể làm đến, Thạch Lỗi minh bạch. Điều này cũng đúng a. Hắc Tạp nhược điểm lớn nhất ngay tại ở nó chỉ có thể tìm Thạch Lỗi phiền phức. Những người khác nó là không thể làm gì. Nó coi như không ngừng tìm tới Hắc Tạp người nắm giữ. Coi như mỗi ngày đều có thể giết chết một nhóm lớn. Có thể là nhân loại sinh sôi năng lực. Vẫn như cũ là giết không hết. Huống chi, Hắc Tạp người nắm giữ đều phải kinh lịch tân thủ thí luyện giai đoạn cùng chính thức nắm giữ Hắc Tạp về sau chỉ ít một tuần thời gian mới có thể bị mạt sát. Nửa tháng giết một người. Giết tới vũ trụ hủy diệt đều khó có khả năng đem người địa cầu toàn bộ sát quang. Thạch Lỗi cười hắc hắc. Nói, xem ra, lúc trước thiết kế các ngươi người kia, thật sự là thật vĩ đại a. Hắn cho các ngươi thiết trí một cái để cho các ngươi vô pháp cùng nhân loại đối nghịch trình tự. Mà cái chương trình này ưu tiên danh sách là các ngươi chọn bộ trình tự cơ sở. Quyền trượng không, có lên tiếng khí, nhưng hiển nhiên. Đây chính là câu trả lời chính xác. Ta minh bạch, các ngươi cho ta cái này danh vọng hệ thống. Để cho ta không ngừng thu hoạch được danh vọng giá trị. Kỳ thực cũng chính là vì để ta thay các ngươi siêu tập các loại mãnh liệt tâm tính. Bởi vì, chỉ có đủ mãnh liệt tâm tính, mới có thể cấu thành cao hơn phân giá trị danh vọng đáng. Thậm chí, các ngươi lấy ra cái kia quỹ ngân sách, cũng là vì siêu tập các loại tâm tình đi. Chỉ là, cái kia siêu tập hiệu quả rất đơn giản một a. Đa số đều chỉ có cảm kích cái này một loại tâm tình mà thôi. Mà lại, không đúng, các ngươi không thể trực tiếp tác dụng tại những nhân loại khác. Các ngươi là thế nào khống chế cái kia quỹ ngân sách rất rõ ràng. Cái kia quỹ ngân sách là ngươi rất nhiều tiền nhiệm bên trong mỗi một vị sáng tạo. Hắn bị mạt sát về sau. Tôn quý như ta chỉ là vì đó người quản lý mà thôi tốt a. Như thế cái không tệ lý do. Xem ra, sáng tạo tự do quỹ ngân sách vị tiền bối kia. Cũng tìm tòi đến Hắc Tạp nhất định đặc tính cùng quy luật. Chỉ là, hắn tìm tòi còn chưa đủ. Hắn cuối cùng vẫn chết bởi Hắc Tạp chi thủ. Chỉ là, Hắc Tạp hiển nhiên lại âm thạch chồng chất một lần. Cái kia quỹ ngân sách. Hiển nhiên là bị người sáng lập giao cho cái nào đó luật sư hành người quản lý. Sau khi hắn chết, quỹ ngân sách liền ở vào tự hành lợi nhuận cùng tự hành vận hành quá trình bên trong. Khả năng tại trong một đoạn thời gian rất dài, cái này quỹ ngân sách lợi nhuận năng lực đều cũng không tệ lắm. Mà theo Tháp Á Tư Thản trong nước cục diện chính trị chuyển biến xấu, khiến cho nhập không đủ suất nói trắng ra. Cái này quỹ ngân sách đã đến gần như phá sản biên giới. Hắc Tạp lại đem quỹ ngân sách giao cho Thạch Lỗi. Còn bởi vậy mượn Zidane tay đem nó nên cho Thạch Lỗi khen thưởng thanh toán tiền. Thậm chí còn nhượng cái này quỹ ngân sách triệt để phục sinh không biết xấu hổ. Căn này cũng là từ không nói có. Đê tiện, Thạch Lỗi tâm lý mắng hơn một vạn câu. Hắn lại vây quanh tâm tình vấn đề này tự hỏi. Nhân loại có cảm xúc không có vấn đề. Nhưng là, tác phẩm nghệ thuật bên trong có thể có tâm tình gì càng là nổi danh tác phẩm nghệ thuật. Nó sáng tạo giả liền tất nhiên là một cái tình cảm đạt tới nhân loại các ngươi điên phong trạng. Thái cố chấp cuồng, trong tính cách thiếu hụt, dẫn đến kỳ tình cảm giác biểu đạt cũng so với mổ người khác mãnh liệt hơn. Khi giữa người và người kết giao vô pháp thỏa mãn kỳ tình cảm giác phát tiết thời điểm. Hắn mới chọn dùng nghệ thuật phương thức tiến hành sáng tạo. Sở hữu tác phẩm nghệ thuật, kỳ thực đều chẳng qua là mãnh liệt tình cảm một loại biểu đạt mà thôi. Đương nhiên, nhân loại các ngươi có thể từ đó phát hiện cực kỳ hữu hạn. Chỉ có tôn quý như ta cùng chí cao vô thượng Hắc Tạp. Tài năng từ đó hiểu được đủ nhiều tâm tình biểu đạt. Quyền trượng nói xong đoạn văn này về sau. Đón đến, nói, tốt. Người vấn đề này diễn vươn ra vấn đề đã đầy đủ nhiều. Không cần xoắn suýt vấn đề này. Cấp 5 Tổng Giám Đốc. Liên quan tới ngươi lần này thăng cấp. Còn có rất nhiều chuyện không có nói cho ngươi biết đây. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm đạo. Liên quan tới tác phẩm nghệ thuật bên trong cùng với khác liên quan tới tâm tình vấn đề. Còn là lúc sau từ từ suy nghĩ đi. Hiện tại thật là nên trước giải quyết thăng cấp vấn đề. Người nói đi, cấp 5 là như thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.